Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180, miểu sát dư thương hải, định giật sư thái tánh khi nóng nảy, bình thường thường thường đắc tội với người, nhưng là hết lần này tới lần khác còn có lòng dạ đàn bà. Vừa nhìn thấy song phương bắt đầu người chết, trong lòng liền sản sinh không đành lòng, nàng nhìn thấy phái Thanh Thành đệ tử không ngừng ngã xuống. Sẽ không nghĩ tại đối với phái Thanh Thành bỏ đá xuống giếng. Mang theo đệ tử đứng ở một bên vây xem, không ngừng nhắc tới, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, làm chủ nhân Lưu Chính Phong thầy trò một đám người, cùng phái Thái Sơn một đám đạo sĩ, cũng đứng ở chiến trường ngoại vi quan vọng. Hoàng Siêu dư quang quét một màn này, cảm thấy vô cùng khôi hài. Những người này bình thường đem hành hiệp trượng nghĩa đọc ở bên mép. Phía trước nghe nói Lâm Chấn Nam kể ra từng trải, cũng phi thường chơi chẽn dư thương hải làm người, lại bắt đầu co vòi. Bọn họ không tham dự vây công, chỉ là xuất phát từ thói quen, chính đạo tình nghĩa, hoặc là không muốn bỏ đá xuống giếng. Mà bọn họ tất cả đều quên, nhất phái trưởng môn dư thương hải phía trước làm ra chuyện gì. Người như thế căn bản là đại gian đại ác đồ, thằng nhãi danh không đủ vì mưu. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, hắn phỏng chừng, các loại, chờ, phái Thanh Thành tình thế vô cùng hiểm ác đáng sợ. Đám người này liền muốn đi ra can ngăn, nói chút, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lời nói xuông. Lấy, thượng thiên có đức hiếu sinh, danh nghĩa, khuyến bọn họ cho dư thương hải sửa đổi cơ hội, loại này sự tình, bọn họ quả thực nhất định có thể làm được. Hoàng Siêu ở trong đám người, chậm rãi hướng dư thương hải dựa vào, dư thương hải vẻ mặt sát ý, đang cùng Nhạc Bất Quần chiến đấu, hắn lấy bản môn Tùng Phong kiếm pháp liên tục tiến công. Khi thì hỗn loạn một hai chiêu quỷ dị tịch tà kiếm pháp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn từng chiêu cường công, chỉ có tiến không có lùi, dường như muốn cùng Nhạc Bất Quần lấy mạng đổi mạng. Nhạc Bất Quần vận chuyển Tử Hà thần công, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên tử khí. Hắn một tay dưỡng Ngô kiếm pháp có thể dùng hạo nhiên chính khí, nghiêm cẩn bảo vệ tự thân môn hộ. Nếu như hai người vẫn đấu nữa, 200 chiêu về sau, dư thương hải tất nhiên khí tức suy yếu, bị Nhạc Bất Quần chiếm thượng phong. Hoàng Siêu kêu lên, sư phụ, để đệ tử tới. Hắn một kiếm chậm rãi đâm về phía dư thương hải, trong miệng kêu lên, dư thương hải, xem kiếm. Bởi vì bây giờ là thiên hạ trước mặt quần hùng, Hoàng Siêu cũng phải chú ý giang hồ quy củ, để tránh khỏi người khác mắng Hoa Sơn là đánh lén tiểu nhân. Hoàng Siêu đến hiện tại, nhìn chúng không chỉ là thắng được địch nhân, hắn ra tay toàn lực, chỉ sợ sớm đã là thiên hạ đệ nhất. Hắn sở cầu chính là Hoa Sơn danh vọng và giang hồ địa vị, bởi vì Trấn Hưng Hoa Núi là Nhạc Bất Quần phu phụ trọn đời tâm nguyện. Hắn nhận được hai người thu dưỡng, nhất định phải bang bọn họ thực hiện tâm nguyện. Nhạc Bất Quần lập tức bảo vệ chính mình lui lại, nói ra, siêu nhi ngươi cẩn thận. Dư Thương Hải mắng to, Nhạc Bất Quần, ngươi dám không dám cùng ta đánh một trận? Ngươi dĩ nhiên trốn ở đệ tử phía sau. Ta nhổ vào. Nhạc Bất Quần sang sảng cười, phảng phất là bắt chuyện lão bằng hữu. Hoa Sơn đời nào cũng có sai Tô gia, Nhạc mỗ đệ tử có tiền đồ, ta cao hứng còn không kịp. Nếu không, dư thương hải ngươi cũng nên cho đệ tử tới theo ta qua mấy chiêu. Hoàng Siêu nhìn dư thương hải, bảo kiếm nhất run rẩy, đã cùng dư thương hải đứng ở một chỗ. Dư thương hải, muốn cùng sư phụ ta giao thủ, trước quá ta đây quan. Dư thương hải tâm lý mắng to, ngươi có muốn hay không khuôn mặt. Ngươi so với Nhạc Bất Quần võ thuật cao hơn nữa. Hắn còn muốn nói, nhưng mà Hoàng Siêu kiếm pháp càng lúc càng nhanh, thường thường cũng không chú ý địa phương xuất hiện, làm cho hắn cũng nữa vô lực nói. Nhạc Bất Quần bùi ngùi thở dài. Siêu nhi võ thuật đã vượt qua ta. Dư Thương Hải liều mạng tiến công. Nhạc Bất Quần tự bảo vệ mình có thừa, lại không thể cùng hắn đối công, bằng không mình cũng sẽ thụ thương. Nhưng là Hoàng Siêu vừa vào sân, lập tức đem Dư Thương Hải thế tiến công áp đảo, khiến cho hắn ngược lại phòng thủ. Nhạc Bất Quần ở trong đám người đánh bại vài cái Thanh Thành đệ tử, cùng Hoa Sơn mọi người hội hợp. Hắn xuất thủ không nhiều lắm, đệ tử vừa có nguy hiểm, hắn lập tức chạy đi cứu giúp, đem trận chiến đấu này coi như tôi luyện đệ tử. Phái Thanh Thành đệ tử ngã xuống càng ngày càng nhiều. Dư Thương Hải con ngươi đỏ bừng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phẫn nộ đến cực hạn. Hắn hét lớn một tiếng, phảng phất là cùng đường bí lối phát tiết, kiếm pháp đại khai đại hợp, nội lực tuôn trào ra, không để ý tự thân cũng muốn thương tổn đến Hoàng Siêu. Nhạc sư huynh, Vàng sư điệt, xem triển khai trong đám người truyền đến Định Giật đám người tiếng hô. Hoàng Siêu tâm lý cả giận nói, được a, chúng ta đánh không sai biệt lắm, các ngươi tới làm người tốt, cũng xin thủ hạ lưu tình. Vàng sư điệt, trợ thủ đi, Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi. Hoàng Siêu đến nơi này chủng trong đại hội, không duyên cớ sinh ra vô số trưởng bối, từng câu sư điệt làm cho rất thuần thục. Dư Thương Hải nghe được bên ngoài sân có người khuyên can, lại chứng kiến Hoàng Siêu chiêu thức chậm lại, trong lòng cười lạnh một tiếng. Quân tử báo thù, ấy, đang ở Dư Thương Hải trong lòng thư giãn trong nháy mắt. Hoàng Siêu thân hình đột nhiên chớp lên một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh. Bảo kiếm từ Dư Thương Hải kiếm mạc bên trong chỉ mạc mà qua, đâm vào Dư Thương Hải yết hầu. Hai người giao thủ hồi lâu, Hoàng Siêu đã sớm nhòm ngó Dư Thương Hải kiếm pháp kẽ hở. Hắn cố ý dương cung mà không bắn, chính là vì vào thời khắc này, bạo phát quỳ hoa thêm độc cô, một cái đại chiêu dây Dư Thương Hải. Dư Thương Hải có tính kế, Hoàng Siêu làm Nhạc Bất Quần đệ tử thân truyền, càng là sâu nặng đạo này. Hắn cố ý đem Dư Thương Hải lưu đến cái này phút chốc, chính là muốn kinh sợ còn lại ba phái người, để bọn họ biết, Hoa Sơn hiện tại, không phải bọn họ nói mấy câu, là có thể cải biến ý tưởng. Cái gì? Dư trưởng môn, Vàng sư điệt, ngươi, Ngũ Nhạc trưởng bối đối mặt một màn này, tất cả đều thất sắc. Bọn họ đem mình đại nhập Dư Thương Hải vị trí, sợ hãi phát hiện, một kiếm này, bọn họ cũng tránh không khỏi. Hoàng Siêu giết bọn họ, đồng dạng là một kiếm mà thôi. Dư Thương Hải đã đền tội, các ngươi còn không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hoàng Siêu hét lớn một tiếng, phái Thanh Thành đệ tử phát hiện mình trưởng môn đã chết. Rất nhiều vị trí khá cao sư huynh cũng đã chết sạch sẽ. Bọn họ những thứ này đệ tử bình thường, còn có cái gì chiến đấu cần phải. Bọn họ dần dần ngừng tay, thanh trường kiếm ném xuống đất, bị Hoàng Siêu đám người khống chế lại. Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần liếc nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Dư Thương Hải đã bị tiêu diệt, kế tiếp chính là tẩy trừ phái Thanh Thành, thu phục bên ngoài trung hạ cấp đệ tử, xếp vào nhân thủ, một lần nữa bồi dưỡng phái Thanh Thành. Giang hồ ẩu đả, nếu như động diệt môn diệt phái, khó tránh khỏi khiến người ta dè chừng và sợ hãi. Hoa Sơn cũng không khả năng ở Thanh Thành mở một cái phái Hoa Sơn Thanh Thành phân bổ. Như vậy tốt nhất phương pháp chính là bồi dưỡng một cái thân cận Hoa Sơn Thanh Thành môn phái, trở thành Hoa Sơn phất cờ hò reo tiểu đệ, mà hành động của bọn họ cũng chỉ là chu diệt táng tận thiên lương Dư Thương Hải một nhóm nhỏ người, không phải công diệt một cái môn phái. Kỳ thực sự tình không sai biệt lắm, nhưng mà đổi chủng cách làm thì có thể làm cho bọn họ chiếm giữ đạo nghĩa ưu thế. Hoàng Siêu có hiện đại kiến thức, có thể lý giải mà Nhạc Bất Quần làm cổ nhân, cũng có thể khắc sâu minh bạch đạo lý. Thật sự là không dạy nổi chính trị gia. Định Giật tự lẩm bẩm, lại đem Dư Thương Hải giết. Nàng tuy là tự tin võ công cao cường, nhưng là không dám tùy tiện cùng Dư Thương Hải động thủ. Nàng đánh giá hai người công phu sai không nhiều lắm, nhưng mà Hoàng Siêu nhất chiêu miểu sát Dư Thương Hải là một người nhìn ra. Lúc trước hắn một mực giấu dốt, nghĩ đến chính mình đánh Hoa Sơn đệ tử, còn muốn đem Nhạc Linh San bắt cóc. Định Giật trên đầu chảy xuống một giọt mồ hôi. Cũng may Hoàng Siêu thiếu hiệp thâm minh đại nghĩa, biết Bần Ni chính là người tốt. Lưu Chính Phong chứng kiến phái Thanh Thành đang ở chính mình rửa tay chậu vàng đại điển trước bị tiêu diệt, cảm thấy phi thường chứng đau. Hắn càng phát ra cảm thấy mình hẳn là rời khỏi giang hồ. Nếu như hắn cùng Khúc Dương quan hệ bại lộ, Ngũ Nhạc kiếm phái ra một đệ tử thế hệ Hoàng Siêu, là có thể đem hắn thanh lý môn hộ a. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ phía sau chạy ra một người dáng dấp tinh linh tiểu cô nương khả ái. Nàng lôi Lưu Chính Phong y phục một cái, đem một cái tờ giấy nhét vào trong tay hắn. Lưu Chính Phong chứng kiến Khúc Phi Yên, trực tiếp đánh cái dùng mình, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Khúc Dương nhất định là hẹn hắn gặp mặt, nếu như bọn họ bị phát hiện, Hoàng Siêu nếu như biết Lưu Chính Phong lúc này suy nghĩ, nhất định sẽ vì bọn họ hát một bài. Làn điệu là dấu bé đại đầu nhi tử dấu lớn một câu cuối cùng. Một đôi tốt bạn gay, nhanh Nhạc huynh đệ hai, thu thập chiến trường lúc, Đông Phương Bất Bại đã lặng yên lui thân. Nàng vốn chính là vì lệnh Hồ Sung hết giận, hiện tại phái Thanh Thành đã bình định, nàng cũng lười ở chỗ này xem chính đạo mọi người sắc mặt. Nhạc Bất Quần chứng kiến Đông Phương Bất Bại rời sân, nghi ngờ trong lòng thầm nghĩ, không biết trên giang hồ lúc nào ra khỏi một cái như vậy nữ tử cao thủ. Hắn nhớ một cái dưới, liền đem vấn đề này không hề để tâm. Người trong giang hồ như cá giếc sang sông, nhân tài mới xuất hiện thiên thiên đều có. Đêm đó, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong ở hậu viện gặp lại. Lưu Chính Phong chứng kiến Khúc Dương nhảy vào trong viện, lo lắng nói, Khúc đại ca, hiện tại tình thế gấp gáp, ngươi không nên tới thấy ta à? Khúc Dương nắm tay hắn, trầm trọng nói, Lưu hiền đệ, ngươi còn không biết, ngươi muốn tay vạ đến nơi, vì huynh không thể không nhắc nhở ngươi. Lúc này Nhạc Bất Quần cùng Hoàng Siêu cũng từ sau tường nhảy vào đến. Nhạc Bất Quần chứng kiến hai người giao tình thâm hậu, nhỏ giọng tự nói, không nghĩ tới hai người ngược lại là tình nghị thâm hậu. Coi như hai người không có âm mưu ám toán Ngũ Nhạc kiếm phái, Siêu Nhi ngươi về sau cũng không thể kết giao ma giáo yêu nhân. Thiên kim dễ có, chi âm khó cầu. Hai cái lớn tuổi văn nghệ thanh niên hữu nghị đã sớm áp đảo môn phái cừu hận. Lưu Chính Phong chứng kiến Nhạc Bất Quần cùng Hoàng Siêu, sắc mặt đều sợ trắng. Nhạc trưởng môn, các ngươi, Khúc đại ca, ngươi trước đi. Khúc Dương vỗ vai hắn một cái, an ủi, Lưu hiền đệ, không nên kinh hoàng. Nhạc trưởng môn chính là muốn cứu ngươi một nhà tính mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?